Chương 587, Duyên cớ. Trong rừng cây cường đại nhất bất quá là huyết oán cấp quái dị. Trận này chém giết chú định hoa không bao nhiêu thời gian, Chu Phàm đem đao từ cái kia huyết oán cấp quái dị trong thân thể rút ra. Trên lưới đao có đen kịt huyết dịch nhỏ xuống tới. Hắn mặt lạnh lùng run đi đao dỉ bên trên quyển máu, nơi này đã rời xa đoạn vân ngai, nhưng trong rừng cây những này quái dị hiển nhiên QNZ bị ảnh hưởng. Cái kia kỳ lạ nguyền rủa ảnh hưởng phạm vi so với hắn muốn còn muốn QNZ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút lo nghĩ, lại lần nữa nhấc lên Phùng Vân Long cùng Lao Huynh, nhanh chóng xuyên ra rừng cây. Tiếp tục đi đến phía trước, gặp gỡ còn sống quái dị ít, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy bên trên nằm đủ loại chém giết chết đi thi thể. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh đang kể lấy cái kia tàn nhẫn khốc liệt đến cực hạn chém giết. Đều điên à, hắn nhịn không được muốn. Chu Phàm đi đến xích đạo, mới dừng lại, hắn nghe nơi xa truyền đến quái dị tiếng giống. Nhìn xem xích đạo bốn phía có thể thấy được quái dị cùng dã thú thi thể, hắn lại lần nữa thở sâu, ý đồ bình phục trong lòng vội vàng sao động. Nhưng loại kia nôn nóng giống như bị nhen lửa dây dẫn nổ, không cách nào dập tắt, ngay tại chậm rãi thiêu đốt, hoặc là bạo tạc một khắc này cuối cùng rồi sẽ đến. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn hủy hệ tờ di cờ hờ lại lần nữa sôi trào, đôi mắt của hắn biến thành màu vàng kim nhạt, con ngươi cu nở dê dựng đứng. Loại này nôn nóng mới bị áp xuống tới, để ép xuống loại này gần như nổi giận nôn nóng. Không đúng, thực tế qua không đúng, tâm tình của ta lại bắt đầu mất khống chế. Chu Phàm lập tức bừng tỉnh nghĩ đến điểm này. Vừa rồi hắn vừa chịu ảnh hưởng, là thể nội long thần huyết thay hắn đè xuống loại kia quái dị cảm xúc. Cuối cùng là dạng gì nguyền rủa phạm vi rộng khắp lại như thế đặc biệt, có thể ảnh hưởng toàn bộ sinh linh tâm trí. Hắn tại trong đầu không ngừng hồi tưởng đủ loại quái dị. Nhưng thực tế nhớ không nổi có cái gì quái dị phù hợp cùng loại đặc thù. Hắn thậm chí không cần lại đi xác nhận, cũng biết, Phùng Vân Long cùng Lão Huynh tình trạng cũng không có theo rời đi đoạn vân nhai mà đạt được làm dịu. Chu Phàm sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm, vừa rồi đã là lần thứ hai kém chút mất khống chế, Long Thần Huyết có thế thay đẻ xuống hai lần, nhưng chưa hẳn liền có thể đẻ xuống lần thứ ba lần thứ tư. Nói không chừng rất nhanh hắn liền sẽ trở nên giống như Phùng Vân Long cùng Lao Huynh dạng như vậy, trên thân tất cả phụ lục đan dược đều đối với cái này không có hiệu quả. Thậm chí mặc chú phù QNZ một mực không có phản ứng không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải biết rõ ràng đây là có chuyện gì, nhất định phải nghĩ pháp cứu Lao Huynh cùng tự cứu. Chu Phàm đứng trên xích đạo ngẫm lại, hắn nhắm mắt lại nói khẽ, tiểu quyển, ngươi có thế tại ta ngủ thời điểm, không theo trên đầu đi ra. Chỉ là đem đầu tóc vươn ra bảo hộ ta sao có thể, chủ nhân, ngươi muốn mau cứu lao đại. Tiểu quyển cũng biết phát sinh đại sự, không giống gì vãng như thế trốn tránh, mà là lập tức đáp ứng. Ngươi yên tâm. Chu Phàm không có nhiều lời, hắn trực tiếp cắt ra cùng tiểu quyển đối thoại, mà là lại tại trong lòng yên lặng đọc lấy. Long Chu, vẫn quy củ cũ, 20 đầu lớn xám trùng để ta đi vào. Rất nhanh hắn mí mắt nặng nề nhắm lại, tâm thần nháy mắt chìm xuống. Đợi lần nữa thanh tỉnh lúc, đã xuất hiện trên thuyền. Một sợi sương mù xám thổi qua đến, trong sương mù phát ra một tiếng nhẹ kêu. Chu Phàm lúc này mới nhìn thấy đứng tại sương mù xám bên trên tiểu bất điểm Hắc Long. Hắc Long đang theo dõi lấy hắn, mảnh đến cơ hội nhìn không thấy hoàng kim đồng có nhàn nhạt ánh sáng lên, rất nhanh vừa tan biến, sắc mặt nàng bình tĩnh nói, bản tọa chính kỳ quái ngươi tại sao muốn bản tọa đưa ngươi kéo vào đến, hiện tại đã biết rõ. Minh bạch cái gì? Chu Phàm sững sờ một cái, một mặt sốt ruột hỏi. Tốc độ thời gian trôi qua một tháng mới có thể điều chỉnh một lần, hắn bây giờ có thể tiến vào hôi hà không gian, nhưng tốc độ chạy lại là không cách nào khống chế. Nói cách khác hắn ở bên ngoài lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi xem một chút ngươi hai vai. Hắc Long cho ra nhắc nhở. Chu Phàm vội vàng quay đầu nhìn về phía mình hai vai, hắn mới phát hiện hai bờ vai đều có lấy một cái xanh xám sắc khí ngâm. Bọt khí cốt cốt rung động, ý đồ thuận bả vai chui vào bên trong thân thể của hắn, nhưng lại không ngừng phá diệt. Phá diệt về sau, xanh xám sắc khí ngâm tiếp tục tạo ra, kéo dài dạng này nếm thử. Đây là vật gì? Chu Phàm đưa tay đi bắt, chỉ là bọt khí tựa như ảo mộng, tay hắn đưa tới, ngón tay căn bản là không có cách chạm đến xanh xám sắc khí ngâm. 20 đầu lớn xám trùng bản tọa liền nói cho ngươi biết. Hắc Long chậm rãi nói, không có vấn đề. Chu Phàm không chút do dự đáp ứng. Hắn nhìn xem hai bờ vai bọt khí, sắc mặt nặng nề, cái này xanh xám bọt khí hiển nhiên chỉ có tại hôi hà không gian mới có thể thấy được, là hắn không kiềm chế được nỗi lòng nguyên nhân. Hắc Long từ xương mù xám bên trong ngưng tụ ra hòn bi, từ hòn bi cái kia thưa thất lớn xám trùng bên trong lấy đi 40 đầu, nàng mới sắc mặt có chút ngưng trọng nói, một cái đề nghị, ngươi sau khi ra ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về bất kỳ một cái nào phương hướng hết sức trốn, trốn được càng xa càng tốt, chạy trốn tới ngươi không có cảm giác được dị thường về sau, mới có thể dừng lại. Bằng không ngươi sẽ chết. Ta sẽ chết. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý sợ hãi, hắn nhìn xem trên đầu vai xanh xám bọt khí, cái này bọt khí sẽ giết chết hắn sao? Liền Hắc Long đều nói như thế, vậy nói rõ việc này so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Ngươi còn thiếu bản tọa một lần phụ thân cơ hội, cũng không thể cứ như vậy chết. Hắc Long lại là âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại Chu Phàm chết đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bằng không lần này vấn đề nàng thu phí sẽ quý hơn, mà lấy Chu Phàm không đến 300 số lượng lớn xám trùng, căn bản là không có cách thanh toán nổi vấn đề giá trị. Ta gặp phải đến tột cùng là cái gì? Chu Phàm lần nữa hỏi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể ảnh hưởng phạm vi zone NG như VID cờ hờ quái gì, lại hoặc là nói không phải quái gì. Nghiệm hiểm. Hắc Long trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, phun ra hai chữ. Tại Cao Tượng huyện thành, không ít cường đại thế gia ở lại đây, như được xưng là Cao Tượng đệ nhất thế gia Trương Lý gia, như sau một chút Đông Phương gia, Bạch gia các loại thế gia, còn có quản hạt Cao Tượng cảnh nội tất cả Nghi Loan Ti Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ. Vô luận là Trương Lý gia những thế gia này vẫn là Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ đều cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nhưng huyện thành san sát tất cả thế lực lớn nhỏ đều hiểu, Cao Tượng huyện thành chân chính cường đại đến không có thế lực dám trêu chọc, siêu nhiên vật ngoại chính là cái kia hai cái thế lực. Tây Ngoa Y Ô Chùa Bạch Tượng, Đông Giao Cao Tượng Thư Viện. Chùa Bạch Tượng thuộc về Đại Phật Tự, Cao Tượng Thư Viện là Đại Ngụy Thư Viện phân viện. Hai cái này chân chính là quái vật lớn tồn tại, là Cao Tượng huyện nội tỉnh Vị Chi. Hai cái thế lực dạy học chồng người, truyền bá tín ngưỡng, rất ít nhúng tay Cao Tượng huyện bên trong sự tình. Chỉ là một khi Cao Tượng huyện đến sinh tử tồn vong thời khắc, liền Cao Tượng Nghi Loan Ti Phủ đều muốn nghe theo hai cái này thế lực mệnh lệnh làm việc. Đông Giao Cao Tượng Thư Viện giống như một cái bình thường thư viện, trồng vào bình thường nhất hoa mục, QNZ có đỉnh đài lầu cát, cổ thụ rủ xuống ấm, ưu tĩnh thanh nhã. Thỉnh thoảng từ một chút trong sân truyền ra kinh nghĩa đọc diễn cảm âm thanh. Tại một chỗ viện lạc bên trong, người mặc khoan bảo lão nhân đang ngồi ở tiểu đỉnh ghế đá, trong tay nắm lấy một sách cuốn, mắt trái có chút nheo lại, nghiêm túc phẩm đọc. Nói là mắt trái nheo lại, là bởi vì phải trên trán có một túm tóc rủ xuống, che khuất mắt phải của hắn. Hắn chính là đã từng xuất hiện tại Thất Liên Đường Trọng Điển. Hắn đồng dạng là Cao Tượng Thư Viện Phó viện trưởng là ai Đại Ngụy cảnh nội thư viện vô luận là tổng viện vẫn là phân viện viện trưởng đều là hiện nay hoàng đế bệ hạ.